Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chiến tranh mở màn. Lâm Phong nhìn thấy đối phương, chỉ cảm thấy người nọ mi tâm chỗ hỏa diễm lóe ra. Giống như có một cỗ kỳ diệu lực lượng, tại điên cuồng co rút lại, tựa hồ muốn bảo vệ thần hồn hắn. Cổ lực lượng này, Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận được cổ lực lượng kia tồn tại. Bảo vệ tại kia, Lâm Di, đều là hỏa chi mộ, liền không thể đoạt lấy công huân sao chứ? Lâm Phong mở miệng hỏi. Không thể, Lâm Di quay về lên tiếng. Nàng giờ phút này cũng ở trong mãnh liệt rung động giữa. Thật không ngờ Lâm Phong thực lực sẽ như vậy, cường đại đáng sợ. Dễ dàng tự giết chết rớt đối phương. Kia nhưng là một vị đáng sợ thánh cảnh nhân vật. Ân, khẽ gật đầu, lập tức khủng bố chúa tể lực lượng giống như tựu đại biểu thiên đạo. Lại lần nữa bắn nhanh mà ra, từng chuôi lợi kiếm xuyên thấu đối phương mi tâm, đâm phá đối phương cuối cùng một tầng phòng ngự. Thánh nhân bị chết, huyết thánh chi nữ sắc mặt bi thảm như tờ giấy. Nàng cảm giác chính mình ở một cái ma đầu bên người. Này Lâm Phong thực lực siêu cấp cường giả hoành, dễ dàng tru sát thánh nhân, nhưng mà nàng từng dụng roi quật Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy phía trước chiến trường, đối với huyết thánh chi nữ đạo, phụ thân của ngươi chỉ sợ không được. Thực lực của hắn cùng đối phương phân biệt cự, chẳng qua nếu là vận khí tốt trong lời nói, một mình chạy trốn chắc có thể làm được. Huyết thánh chi nữ thần sắc co rút lại, đối với Lâm Phong thấp giọng nói, thực lực của ngươi cường đại như thế, có không xuất thủ, cứu những người này, bọn họ là đồng bạn của ngươi. Hơn nữa, mấy cái này xâm lấn người, sẽ đem tất cả mọi người giết sạch điệu, sẽ không tha thứ của ngươi. Lâm Phong nhìn về phía đối phương, biểu tình có chút cổ quái, lập tức cười nói. Ngươi muốn thật đúng là nhiều hơn. Đúng lúc này, vài đạo thân ảnh điên cuồng hướng tới Lâm Phong bên này chạy thoát đi tới. Kia hai người, dĩ nhiên là cùng Lâm Phong cùng với Lâm Di Đồng làm thám báo người. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phong thực lực rất cường đại, cho nên mới vội vã chiều Lâm Phong bên này vọt tới. Hy vọng Lâm Phong có thể giúp bọn họ chống cự đối thủ. Miễn với vừa chết. Cứu chúng ta, hai người vọt đi tới, Lâm Phong nhìn bọn họ liếc mắt, cái loại này hờ hững ánh mắt, khiến cho bọn họ lộ ra một chút tuyệt vọng thần sắc. Hiển nhiên, Lâm Phong bởi vì chuyện đó, không nghĩ cứu bọn họ, này là chuyện của các ngươi, cút ngay, Lâm Phong nhìn thấy hai người còn tại gần sát, hộc ra một đạo lãnh âm, khiến cho hai người cước bộ ngừng xuống dưới. Rất tuyệt vọng, ngươi không cứu chúng ta, ngươi cũng khó tránh khỏi cái chết. Bọn họ giết chết chúng ta lúc sau, tựu đến phiên ngươi. Chỉ thấy trong đó một người nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang, tựa hồ là tại nguyền rủa Lâm Phong tử. Tử, Lâm Phong một chữ phun ra, coi như tử vong thiên âm. Đối phương ngay lập tức mặt như tro tàn, sinh cơ tuyệt diệt. Lập tức bị phía sau vọt tới một người giết chết điệu. Bị người đoạt lấy công huân. Rất nhanh, có mấy người đứng ở Lâm Phong trước mặt. Thật sâu nhìn Lâm Phong liếc mắt. Không dám gần sát. Lập tức sau này thối lui. Người này có thể đánh chết thánh cảnh nhân vật. Rất nguy hiểm. Vẫn là đợi thánh vương cường giả chấm dứt chiến đấu lúc sau lại đến đối phó. Huyết thánh. Bên kia chiến đấu kịch liệt nhất, lan đến phạm vi cũng nhất rộng lớn, những người khác chiến trường cũng rất xa tránh đi bọn họ, không dám gần sát. Một vị khác thánh cảnh cường giả, chính là ở vào hai vị thánh vương nhân vật bao vây tiễu trừ dưới. Nguy ngập nguy cơ, tùy ý có bị chết nguy hiểm, hỏa chi mộ này nhóm người, toàn bộ tuyến tan vỡ, hảo tàn khốc. Lâm Phong nhìn thấy từng đạo bị chết thi thể, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đây là một hồi xâm lấn chiến đấu, căn bản không có nhân đạo. Bất đồng trận doanh cường giả trong lúc đó lẫn nhau cũng chỉ có sát phạt cùng đoạt lấy. Một cổ khí tức tập trung tại Lâm Phong trên người, là đối phương vừa rồi cùng hắn giết chết điệu vị kia thánh nhân chiến đấu cường giả. Hắn trợ giúp đối phương giải quyết một vị thánh vương cường giả. Chẳng qua người nọ mặc dù giám thị Lâm Phong, nhưng không có ý định xuất thủ. Lâm Phong đánh chết vừa rồi vị kia thánh cảnh nhân vật. Hắn nhìn tại trong mắt, căn bản nhìn không ra Lâm Phong sâu cạn, rất đáng sợ. Phụ thân ngươi, nhanh không được. Lúc này, Lâm Phong lại nói một tiếng. Huyết thánh đã dần dần chống đỡ hết nổi, chiến đấu đối hắn phi thường bất lợi. Lâm Di, những người này mi tâm chỗ tự là kim, này có phải là nói bọn họ là huyễn kim thần điện kia một phương? Lâm Phong hỏi. Không biết, thần mộ chín đại trận doanh là thời cổ đại chín đại thần điện tên. Nghe đồn là chín vị thần linh sáng chế tạo, nơi này là thần linh giao dịch chiến trường. Cũng có người đoán là thần linh trò chơi, còn hay không cùng hôm nay thần điện có vô liên hệ. Chỉ sợ không ai biết rõ, chẳng qua ta đoán chắc là không có. Bước vào này cấm địa người, rất nhiều đều là thần điện người. Chính là nói, hỏa hiểm thần điện người, bọn họ nhất định sẽ đến gần hỏa chi mộ. Trong nơi này hội tụ tập bọn họ trong lịch đại cường giả. Nắm trong tay rất nhiều cổ lực lượng. Hiểu được, Lâm Phong gật gật đầu. Những khác chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc rồi. Này cường giả, dần dần hướng tới Lâm Phong bọn họ vài người dựa đi tới. Nhất là ba vị thánh cảnh cường giả. Bọn họ thân là người xâm lấn. Tổng cộng tứ đại thánh vương nhân vật. Hiển nhiên đã tìm hiểu được rồi bên này lực lượng. Mới muốn một ngụm nuốt vào. Hiện tại, còn kém huyết thánh, cùng với Lâm Phong hai người, còn có trì hoãn, còn Lâm Di cùng huyết thánh nữ nhi, không đáng giá nhắc tới. Các người ngay ta cũng không muốn buông tha. Lâm Phong nhìn về phía mọi người, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương thánh cảnh nhân vật. Kia ba vị thánh nhân, cũng trầm mặc, không có trả lời Lâm Phong trong lời nói. Được rồi. Lâm Phong tâm niệm vi động, chỉ thấy một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay hắn. Hào quang sáng chói, nhưng mà lại lộ ra một cỗ sao người hàn ý. Kia không phải độ ấm nguyên nhân, mà là chuôi kiếm này thân mình lộ ra hàn khí, làm cho người ta như thế ý cảnh. Cẩn thận, chỉ nghe vừa rồi thấy Lâm Phong chiến đấu vị kia thánh cảnh nhân vật mở miệng nói. Thần sắc có chút ngưng trọng. Đúng lúc này, sáng chói hư không lực lượng điên cuồng dao động lên đến. Muốn đem mảnh hư không này cũng bao phủ. Trận đạo, một vị thánh cảnh cước bộ hung hăng một bước. Nhất thời hư không lực lượng bị chấn nát nứt ra. Nhưng mà đúng lúc này, giận tiếng khóc đột nhiên gian chạy như điên mà ra. Hướng tới bị giết qua tới. Quá khứ, đó là kiếm, kiếm giết với không. Không có gì dư thừa lực lượng, chỉ có cực hạn nhanh. Thật nhanh, người nọ sắc mặt trầm xuống. Trước người xuất hiện một mặt đáng sợ màu vàng cổ thuẫn. Bảo vệ mặt hắn cánh cửa, đồng thời thân thể bạo lui. Kiếm đột nhiên gian xoay người, hướng tới bên cạnh hai vị thánh cảnh cường giả ám sát qua tới. Quá khứ, giống như sấm đánh giống như. Cút ngay. Chỉ thấy một thánh nhân oanh ra một đạo ngũ thải ban lan màu vàng thái cực lốc xoáy. Đem kiếm chống đỡ ở. Nhưng giờ phút này, hư không hào quang đem bọn họ tất cả mọi người nuốt hết rớt. Bao phủ tại đại hư không lao tù giữa. Lâm Phong bước chậm mà ra. Giống như là ngày thường trong ôm banh chạy. Trước người hắn màu vàng lao tù tự nhiên biến mất. Ở trước mặt hắn xuất hiện một tôn bóng người. Lâm Phong ngón tay điểm ở tại đối phương mi tâm chỗ. Đồng thời, tự thân lực lượng bôn tập mà ra. Cuốn vào đối phương mi tâm vùng đất ấn ký màu vàng thượng. Giờ khắc này, hắn có loại rất kỳ diệu cảm giác. Giết chết đối phương, cướp lấy ấn ký, diệt. Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm, đối phương thân vẫn, đoạt ấn ký, lập tức một cổ lực lượng trực tiếp chảy vào đến mi tâm hắn, khiến cho hắn ẩn ẩn cảm giác kia cổ kỳ diệu lực lượng trở nên cường đại rồi vài phần. Thật thần kỳ, Lâm Phong trong lòng thầm than, này nếu không có xuất từ thần linh chi bút, lại đã đáy cất giấu cái gì bí tân. Lâm Phong tùy ý bước chậm, không ngừng đoạt lấy công huân, huyết thánh chi nữ chứng kiến từng cái thân ảnh đổ xuống, chỉ cảm thấy cả người cũng một mảnh lạnh lẽo. Buồn cười, nàng còn nói Lâm Phong muốn chết, đối phương muốn giết nàng, loại nào đơn giản, này thật là cái ma vương, này chi xâm lấn quân đoàn, giống như toàn bộ vì hắn làm giá y. Lâm Di trong lòng phúc đông nhảy lên, thật mạnh, rất cường đại rồi, giống như xác minh câu nói kia, đương thực lực chênh lệch tới nhất định tầng thứ, chiến đấu căn bản không thể xưng là chiến đấu. Một màu vàng quầng sáng mở, Lâm Phong trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh, là trong đó một vị thánh cảnh cường giả. Chỉ thấy Lâm Phong nhìn thấy hắn, mở miệng hỏi, chín đại địa vực lẫn nhau xâm lấn đoạt lấy, là vì cái gì? Cá nhân công huân, lại có tác dụng gì? Ngoặc kép, Lâm Phong vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, tựu như vậy nhìn thấy đối phương, hắn ngữ khí vân đạm phong khinh, nhưng mà lại ẩn chứa một cỗ không thể ngỗ nghịch ý. Kia thánh cảnh cường giả môi run rẩy, giờ phút này, hắn không ngờ sinh không ra cùng Lâm Phong chiến đấu ý niệm. Lần này, bọn họ xâm lấn, bởi vì một người, mà rất thê thảm, ta không biết, người này thần sắc khó coi. Lập tức Lâm Phong đầu ngón tay hướng phía trước vạch, coi như ẩn chứa chúa tể nhất kiếm, nhất là cái loại này nhanh, theo đuổi đăng phong tạo cực, mặc dù trong tay hắn không có kiếm, ngón tay thay thế được kiếm, phốc suy, gần người mà chiến, vị kia thánh cảnh cường giả không kịp ngăn cản, mi tâm bị đâm thủng, công huân bị đoạt lấy, thánh nhân bị chết. Huyết thánh chi nữ cùng Lâm Di thần sắc đờ đẫn, các nàng ở vào thấp tầng thứ vị trí, cho nên chứng kiến thánh nhân không chịu được như thế một kích, sẽ cảm giác vô cùng chấn động, nhưng mà nếu là có một ngày các nàng đạt tới Lâm Phong tầng thứ, tựu không có loại này đánh sâu vào, mà sẽ cảm giác đây là một kiện rất bình thường chuyện tình. Lâm Phong từ đối phương bên cạnh mải qua tới, quá khứ, một phiến phiến màu vàng quầng sáng chi cánh cửa lại lần nữa mở. Lâm Phong rất nhanh giải quyết rớt mặt khác hai vị thánh cảnh nhân vật. Nhân vì bọn họ trả lời đều là không biết, đương đại trận đảo biến mất tiêu tan, huyết thánh chi nữ cùng với Lâm Di tái nhìn không tới một vị cường giả. Chỉ có còn tại xa xa khổ chiến huyết thánh hai người. Còn lại cường giả toàn bộ bị chết tại Lâm Phong trong tay. Nhìn chiến đấu song phương liếc mắt, Lâm Phong bước chậm mà ra. Hắn nhất định phải biết thần mộ bí mật, bởi vì hắn phải muốn đi ra này khôi cấm địa. Tại ngoại giới, vận mệnh thần điện cùng hỏa diễm thần điện đã xảy ra một hồi rất huyết tinh giết chóc. Vận mệnh thần điện một đoàn người tại đường xá trong gặp được chặn giết, một cái bất lưu bị hỏa diễm thần điện giết sạch sẽ. Này nhìn như cũng không phải một kiện quá lớn chuyện tình, nhưng hắn phía sau ảnh hưởng cũng đáng sợ. Trận này huyết tinh giết chóc hoàn toàn đốt lên chiến đấu. Hỏa diễm thần điện cùng vận mệnh thần điện trong lúc đó chiến tranh rớt ra mở màn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.